Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, đêm tối phục kích năm. Trước cửa sau xe đồng thời mở ra, ba cái xuyên kỳ trang dị phục người trẻ tuổi hướng về phía Lily hô to gọi nhỏ. Đem nàng dọa cho phát sợ, ngồi tại điều khiển thất, sấy lấy máy bay đầu thiếu niên nói, uy. Đại nữ nhi, ngươi có phải hay không ca hát à? Lily chưa tỉnh hồn chùi chùi ngực, không có phản ứng hắn. Ngươi có phải hay không? Amazinger bên trong à, nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt đâu. Các ngươi xem lầm người. Lily rất phiền chán xoay người đi. Ra, máy bay đầu đánh cái huýt. Hưng phấn đối đằng sau hai người kêu lên, khẳng định là Lily không sai. Ta liền nói là nàng nha, ngươi nhìn như thế mà nhìn cách, cho ăn nữa đi à. Lily, ba cái thiếu niên lái xe chậm rãi theo đuôi tại Lily sau lưng. Máy bay đầu líu lo không ngừng nói, Lily tỷ, các ngươi năm ngoái tại Bắc Kinh lần kia buổi biểu diễn ta bỏ ra 1.200 mua ghế đầu đâu. Thấy gọi là một cái rõ ràng à, ta còn chuẩn bị hoa tươi đâu. Đáng tiếc để ngu xuẩn bảo vệ cản lại. Bất quá khoan hãy nói, là thuộc ngươi cùng Kara tỷ dáng người cự tốt. Nhất là ngươi, ta liền thích chân dài mỹ mi. Thế nào, cùng đi hóng gió một chút đi. Lily tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào? Chúng ta liền đi chỗ đó. Lily tăng tốc bước chân. Thiếu niên nhóm vẫn như cũ, cười tâu toét, không biết xấu hổ không biết thẹn theo ở phía sau. Lily phiền đến không được, nhưng lại bắt bọn hắn không có cách. Đúng lúc này, nàng một chút trông thấy vừa rồi xe taxi kia chính ngừng ở phía trước. Liền không để ý tới đừng, vội vàng chạy lên đi, mở cửa xe xuyên vào, lái xe. Nàng đối lái xe nói, đi chỗ nào, tùy tí chỗ nào, rời đi chỗ này là được. Ba cái thiếu niên ở phía sau hô to gọi nhỏ, chớ đi nha. Lily tỷ, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhanh lái xe nha, không cần lo lắng tiền. Lily thúc giục lái xe. Lái xe gật đầu, phát động xe, mang theo một trận cạch bên trong ầm oanh minh lên đường. Lily hiện tại cũng không đoái hoài tới ghét bỏ. Chỉ cần có thể thoát khỏi những cái kia tiểu lưu manh là được. Nàng từ sau thủy tinh nhìn thấy chiếc kia Hummer chính gia tốc đuổi qua đến. Lo lắng đối lái xe nói, ngươi có thể hay không lái nhanh một chút con a? Sư phụ, ta cho thêm tiền. Lái xe lắc đầu, nàng từ ví tiền bên trong lấy ra 1.000 khối ném ở bàn điều khiển bên trên, có đủ hay không? Lái xe lắc đầu, dùng không quá lưu loát tiếng phổ thông nói, không phải chuyện tiền. Người ta kia là Hummer, trên mặt đất bò cũng so ta cái này Passat nhanh. Vậy ngươi chở ta làm gì? Ngươi lại không có nói cho ta muốn xe đua. Lily gấp đến độ vô kế khả thi, vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn lập tức đuổi theo tới, nhưng ta không nói bọn hắn có thể đuổi kịp ta. Cái gì? Không đợi Lily suy nghĩ biết rõ chuyện gì xảy ra, lái xe đột nhiên phía bên phải đánh vòng. Passat thuận thế ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Theo đuôi thiếu niên chuyển hướng chậm. Hummer vượt qua cửa ngõ. Đành phải lui về đến. Quay đầu tiếp tục đuổi. Lily vội vàng nói, bọn hắn cũng đuổi theo tới. Lái xe thấp giọng nói, yên tâm đi, bọn hắn đuổi không kịp. Hắn điều khiển Passat tựa như một con giảo hoạt chuột tại hẻm nhỏ hẹp. Đường phố ở giữa tự do xuyên qua, mà phía sau xe Hummer nhưng thủy chung không cách nào ra tốc. Kết quả càng rơi càng xa, đến cuối cùng đã liền đèn trước xe chỉ riêng đều không thấy được. Lily ấy buông lỏng một hơi, tựa ở chỗ ngồi phía sau nhìn xem ngoài cửa sổ xe nước sơn đen bóng đêm. Hỏi, sư phụ, đến chỗ nào rồi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.